Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thay đổi bản sắc mạnh mẽ vốn có, hơn nữa khi trao đổi luận lý sự. Giá này không được, không thể giảm xuống. Nếu bọn họ không cần, chúng ta tìm đối tác khác. Cô kiên trì. Chúng ta thật vất vả, tranh thủ từ trước đến nay để thông lộ. Sao có thể nói không muốn là không muốn? Anh cũng rất kiên trì. Giá thấp như vậy, bị bọn họ ăn chặn tận xương. Về sau làm sao có lợi nhuận? Thà rằng tìm đối tác khác. Tìm đối tác khác? Nói như dễ lắm ấy. Tuyến hàng này anh tìm nửa năm mới tranh thủ được hợp đồng đó. Vương Tổ Đức tưởng chừng muốn vùng chân lên mà đạp. Tuyến vận chuyển này anh đã bỏ công theo sát, mời đối tác đi ăn, tặng quà, co kè, nửa năm đánh tin tức qua lại giữa hai công ty, rốt cuộc người ta cũng có cơ hội ký ước. Cô ấy nói một câu là không cần. Em hỏi anh, giá thấp như vậy chúng ta có lợi nhuận sao? Rất đơn giản, sau khi ký kết, chúng ta giảm thiểu chi phí sản xuất. Không được. Cô nhanh chóng phủ quyết. Vì sao không được? Không thể giảm chi phí sản xuất, sẽ ảnh hưởng tới chất lượng, công ty không thể mạo hiểm như vậy. Không hề mạo hiểm, bởi vì... Em không tán thành. Muốn giảm giá, thà rằng chúng ta đổi một đối tác khác. Vương Tổ Đức tức giận đến tím tái mặt mày, người phụ nữ này thật cố chấp. Rốt cuộc em là tổng giám đốc, hay anh là tổng giám đốc? Em mặc kệ anh là ai, cho dù anh có là chồng em cũng sẽ không thỏa hiệp. Em, người phụ nữ này thật là... Thế nào? Hai người ở trong văn phòng tranh cãi đến đỏ mặt tai hồng. Toàn bộ công ty, ai ai cũng nghe thấy hết. Đối với Lâm Thục Huệ mà nói, công tư phải rõ ràng, không phải chỉ có một mình cô muốn tốt cho công ty, nên cần kiên trì sẽ kiên trì, cho dù anh có là con ông trời. Cô không cho rằng là sai, thì sẽ theo ý mình đến cùng. Vương Tổ Đức chịu không nổi tính cố chấp của cô, một chút dàn xếp cũng không có. Rõ ràng có thể giải quyết chuyện, cô liền cố tình không chịu thương lượng. Hai người tuy rằng trở thành người yêu, ở trong công ty lại vẫn giữ khoảng cách. Ai giữ ý nấy, làm cho anh rất muốn phát điên. Em, người phụ nữ này thật không biết phải trái. Còn anh, người đàn ông này mới không biết tốt xấu. Thật không hiểu sao anh có thể yêu được em, một chút cũng không đáng yêu. Hỏi chính anh đi, tính cách em như vậy đấy, anh cũng không phải là không biết. Anh đúng là mù rồi. Em có điên mới đi yêu anh. Phụ nữ tính tình gì mà như đàn ông. Anh là tên đáng ghét. Hai người đồng thời hừ một tiếng, cũng đồng thời xoay người, phẫn nộ rời khỏi văn phòng, phẫn nộ trở về chỗ của mình, sắc mặt đều cực khó coi. Tình huống cãi nhau về công việc như thế này, nhân viên đã nhìn thấy nhưng không ai dám nói. Dù sao cũng là tổng giám đốc và phó tổng. Hôm nay cãi nhau to như vậy, nhưng sang ngày hôm sau sẽ lại bình thường, hoàn toàn không giống như đã từng cãi nhau. Bọn họ sở dĩ có thể giống như vợ chồng, đầu giường ầm ĩ, cuối giường làm hòa, đều là do công lao của Vương Tổ Đức. Có lẽ ban ngày cô làm cô gái mạnh mẽ tài giỏi, nhưng đến buổi tối sẽ không phải là đối thủ của anh. Ban ngày chịu ấm ức như vậy, đến buổi tối không những đòi lại tất cả, hơn nữa còn muốn gấp đôi. Cô dù khéo miệng đến mấy cũng chỉ hữu dụng vào ban ngày, đến buổi tối sẽ bị anh dùng môi chặn lại. Thậm chí có đôi khi ban ngày thì hung dữ, làm mình làm mẩy mấy ngày. Nhưng là không quá 3 ngày, nhân viên sẽ phát hiện ra tổng giám đốc của bọn họ vui vẻ ưỡn ngực, cười khoái chí đi làm. Tiếp theo lại phát hiện ra phó tổng của bọn họ thì lại ủ rũ, mang vẻ ngượng ngùng, đi vào sau. Sau đó, trên cổ lại còn có một cái khăn quàng khả nghi. Mọi người đoán cũng biết xảy ra chuyện gì. Khăn quàng che lớp trên cổ khẳng định có rất nhiều dấu hôn của tổng giám đốc. Bọn họ cũng giống như những đôi yêu nhau khác. Yêu đương đều không phải thuận buồm xuôi gió. Cả tính của bọn họ bất đồng, quan niệm không giống nhau, hết cãi nhau rồi lại làm lành, giống như hai tảng đá, luôn va chạm khi bên cạnh nhau, luôn luôn chiếm lấy ưu thế của mình, luôn vô tình có thể làm bị thương đối phương. Có đôi khi do cô quá mạnh mẽ, sẽ không biết mềm lòng, có đôi khi là anh không biết điều, không biết lùi để tiến. Nhưng mặc kệ cãi nhau đến kinh thiên động địa, hoặc là khiến cho không khí chung quanh phải đóng băng lại, cuối cùng hai người vẫn có thể làm lành với nhau. Ví dụ như bây giờ, hai người bọn họ hàng ngày vất vả công việc nhưng vẫn cố gắng tìm ra bộ phim cả hai người cùng yêu thích. Nhưng trên đường đi lại vì một việc nhỏ mà cãi nhau, toàn bộ không khí lập tức đóng băng đến cực điểm. Tuy rằng cãi nhau nhưng vẫn đi xem phim, bởi vì vé xem phim cũng đã đặt. Hơn nữa, ai cũng không muốn cứ như vậy, không xem phim mà về nhà. Kết quả hai người mặt lạnh, một người đi đằng trước, một người đi đằng sau, vẫn duy trì khoảng cách nhau 5 mét. Nước giếng không phạm nước sông. Cô ơi, tôi muốn lấy vé xem phim. Lâm Thục Huệ đứng ở quầy bán vé nói, Còn Vương Tổ Đức thì mặt không chút biểu cảm đứng ở đằng sau cô. Cô gái bán vé lộ ra vẻ mặt tươi cười. Vâng, xin cho tôi xem mật mã của vé. Đem mật mã nhanh chóng nhập vào máy tính xong, cô bán vé mỉm cười hỏi. Tôi giúp hai người đặt chỗ ở hàng giữa nhé. Lâm Thục Huệ lạnh lùng trả lời. Tôi không biết anh ta. À, cô gái bán vé ngây người, đầu tiên là nhìn xem Lâm Thục Huệ, sau đó nhìn vị khách đứng sau, khóe mắt đang nhau lại một cách đáng sợ, nhất thời không biết phải làm sao. Có thể, Vương Tổ Đức vẻ mặt lạnh lẽo trả lời. Hai vị khách trước mặt đang phát ra điểm báo nguy hiểm, đủ để cho những người xung quanh đều biết mà duy trì khoảng cách. Rời xa cái không khí đáng sợ này, cô gái bán vé cũng không dám chọc giận hai người, đưa vé xem phim cho hai người. Lâm Thục Huệ cầm vé xem phim xong, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, không nhìn Vương Tổ Đức lấy một cái. Hừ, cọp mẹ. Vương Tổ Đức thấp giọng mắng một câu, rồi cũng cầm một tấm vé xem phim, đi theo đằng sau. Hai người đều tự cầm vé xem phim, không ai để ý tới ai. Hiếm khi có được khoảng thời gian như thế này là bởi vì một việc nhỏ mà phá đi khoảng thời gian đẹp đẽ. Lâm Thục Huệ nắm chặt vé xem phim trong tay. Thật ra cô cũng không muốn biến khoảng thời gian hiếm có này thành lúc để cãi vã với anh, nhưng lại không nhịn được mà tức giận. Ngay trước khi bạn cô tìm đến để tâm sự chuyện tình cảm, cô luôn khuyên người ta không cần vì một chuyện nhỏ mà làm tổn thương đối phương, thậm chí còn có thể phân tích nặng nhẹ cho người ta nữa. Xúc động quá chỉ dẫn đến hỏng việc, chỉ có lý trí mới có thể giải quyết vấn đề. Ai biết được khi chính mình bắt đầu yêu, căn bệnh của những người yêu nhau sẽ phát tác. Cô bắt đầu so đo ai yêu nhiều hơn, ai nên làm gì cho ai cái gì, ai tâm lý hơn, ai trả nhiều tiền hơn, ai thua, ai thắng. Một ít chuyện nhỏ như lông gà cũng có thể ầm ĩ thành ngày tận thế. Nhớ có lần mẹ cô đã nói với cô, yêu một người ngoại trừ việc yêu những ưu điểm của anh ấy, cũng phải yêu cả những khuyết điểm của anh ấy. Nếu cảm thấy tự ti, cảm thấy khó chịu, không bằng buông tay đi. Buông thả chính mình, đồng thời cũng để cho người ta đi tìm một nửa thích hợp với mình. Đây cũng là một cách yêu. Trong tình cảm, ngọt ngào cũng giống như khổ đau. Người không có khả năng hưởng thụ ngọt ngào cũng không thể dứt bỏ đau khổ. Tự như ánh mặt trời chiếu rọi, nhất định sẽ có một chỗ nào đấy là bóng tối. Mà cách duy nhất để thoát khỏi đau khổ chính là chấp nhận đó. Thừa nhận nó, bắt nó trở thành người của mình. Tính tình cũng sẽ khác đi, con mắt nhìn mọi vật cũng sẽ khác. Cô đương nhiên không có cách nào lập tức sửa đổi tính cách của mình được, nhưng cô nguyện ý học. Cô tự hỏi chính mình, cô yêu Tổ Đức sao? Đáp án là khẳng định. Muốn chia tay cùng anh sao? Đáp án là không hề. Một khi đã như vậy, cô phải nghĩ cách điều chỉnh tính cách của mình, yêu cả những khuyết điểm của Tổ Đức. Hơn nữa, nếu quyết định phải làm như vậy, sẽ không thể không cảm thấy đau khổ, nhưng mà phải thực lòng chấp nhận. Nhìn cái vé xem phim trong tay, cô đã nghĩ sẽ cùng anh hưởng thụ buổi tối vui vẻ, mà không phải vượt qua cảm giác buồn phiền. Cô đã quyết tâm, cô xoay người muốn tìm anh làm hòa, nhưng bởi vì đột nhiên quay đầu, cô không cẩn thận va vào người khác. Làm cái gì à? Đụng phải cái túi hàng hiệu của tôi rồi, đi đường không chịu nhìn ư? Một cô gái mặc một chiếc quần ngắn gợi cảm, không khách khí trừng mắt với cô. Thật ra cũng chỉ là hơi đụng vào một chút, không nghiêm trọng như vậy. Lâm Thục Huệ tuy rằng trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhưng dù sao cũng là cô đụng vào người ta trước, vì thế lễ phép xin lỗi. Thực xin lỗi. Cái gì? Là nữ? Tôi còn tưởng là con trai chứ. Cô bạn bên cạnh cô gái kia nói. Nửa nam nửa nữ, thực chịu không nổi. Cô gái tiếp tục mắng, điều này khiến cho Lâm Thục Huệ tức giận. Cô đụng vào người ta là cô sai, nhưng không cần phải nhục mạ cô như vậy chứ. Cô đang định mở miệng lý luận với hai người bọn họ. Đột nhiên một cánh tay vươn tới, đem cô kéo vào trong lòng, lạnh lùng đoạt lời của cô. Chẳng qua là đụng phải một chút, có cần phải làm to chuyện như vậy không? Làm ơn, tôi đây là danh... Đang định mở miệng để mắng, đột nhiên cô gái kia á khẩu, mở to mắt nhìn chằm chằm soái ca trước mặt. Người đàn ông này không chỉ phong độ đẹp trai, dáng người cao thẳng, vẻ ngoài tuấn mỹ, cho dù vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng cũng đủ làm cho người ta mê mẩn, làm cho hai cô gái cứng đờ, chỉ thiếu chút nữa chảy cả nước miếng ra. Vương Tổ Đức lạnh lùng nhìn hai người phụ nữ khiêu gợi trước mặt, khinh thường hử giọng nói. Có việc gì thì nói với tôi đây, không cho phép các cô khinh thường bạn gái của tôi. Mấy người nhiều lời. Nói xong, ôm bạn gái rời đi, hoàn toàn bỏ lại hai cái miệng đang há hốc kia, bị vẻ anh tuấn của anh làm cho cứng đờ người. Lâm Thục Huệ mặc kệ anh lôi đi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào anh. Khuôn mặt anh tuấn nhìn xuống dưới. Sao thế? Anh mắng các cô ấy là 38. Đúng vậy, có ý kiến sao?

thẳng tiến đến nội thành Đài Bắc, dần dần chậm lại. Khi vừa đến chỗ đường tắc, vừa chuyển tay lái lập tức nhìn thấy một con chó bay đến. Vương Tổ Đức biến đổi sắc mặt, lập tức dùng sức nhấn ga. May mắn tốc độ xe của anh đã chậm lại, hơn nữa phản ứng rất nhanh. Xe dừng lại đúng lúc, còn phát ra âm thanh bén nhọn. Anh xuống xe xem thế nào, chỉ sợ xảy ra chuyện. Lần này thật sự không thể trách anh là con chó đột nhiên lao tới. Thật không rõ vì sao mình lại gặp phải cái chuyện như thế này. Anh xuống xe đi về phía bãi cỏ, phát hiện con chó hoàn hảo như lúc đầu, liền đứng ở chỗ của anh phía trước xe, còn giơ chân lên gãi gãi, hoàn toàn không để ý tới xe của anh. Vương Tổ Đức thở dài nhẹ nhõm, đi đến chỗ con chó nói: "Hừ, mau tránh ra." Con chó này vẫn ngồi ở giữa đường, cũng không định rời đi. Nếu anh muốn đi qua thì phải đem chú chó này sang một bên mới được. Chú chó ngẩng mặt nhìn anh một cái, hiển nhiên không đoái hoài tới anh, tiếp tục ở tại chỗ ngồi gãi tai. "Khoan, sao lại có loại sự tình này? Kêu nó đi còn không đi, tính chiếm lấy lộ quyền sao?" Vương Tổ Đức tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng nhớ tới bài học phải tôn trọng đồng bọn lần trước, anh vẫn kiên trì nhẫn nại bảo con chó tránh đường. "Hừ, mau tránh ra, mày cũng không bị bánh xe đè vào chân chứ? Tránh sang một bên đi, mau." "Đợi chút, vì sao anh cảm thấy con chó này nhìn rất quen mắt?" Vương Tổ Đức cúi đầu nhìn thật kỹ, càng nhìn càng quen mắt. Đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh một con chó khác. Tuy rằng tối hôm đó có chút mờ, nhưng là chuyện xảy ra thật sự rất kinh người, cho nên hình ảnh kia đã khắc sâu vào tâm trí anh. Anh trừng mắt, miệng mở to, không dám tin vào mắt mình, con chó ở trước mặt. "Tao nhớ rõ mày. Ông trời, mày không chết. Tao nghĩ đã đâm chết mày, nhưng mà mày không chết. Màu lông của mày, bộ dạng xấu xí này, hơn nữa trên tai còn có mấy đốm màu đen. Anh nhớ không lầm, lúc trước đụng vào chính là con chó này." Con chó liếc anh một cái, nhấc cái thân lên, sau đó ngửi ngửi đầu xe của anh, tiếp theo đi đến lốp xe của anh, nâng chân lên sau đi tiểu. Vương Tổ Đức lập tức im lặng. Nó dám đi tiểu trên bánh xe yêu quý của anh, ven đường cột điện rất nhiều nha, lại cố tình chọn lốp xe của anh, rõ ràng là khiêu khích. Anh xa sầm mặt, một nỗi tức giận bốc lên đỉnh đầu, tay chân chậm rãi nắm chặt. "Tốt lắm, nó rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, thế này cũng không nên trách anh." 6 giờ sáng, đồng hồ báo thức vang lên bản nhạc của Moza. Người trên giường vươn tay, theo thói quen sờ lên cái di động trên đầu giường, mở đôi mắt vẫn còn ngáy ngủ ra xem đã là mấy giờ. Sau khi tắt chuông báo đi, lại nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau, hai mắt đột nhiên mờ, đột nhiên tỉnh táo hẳn. "Có gì không đúng?" Lâm Thục Huệ thẳng tắp trừng mắt nhìn trần nhà. Cô nhận thấy được có gì đó không đúng, một loại cảm giác kỳ lạ đột nhiên đánh úp lại. Cô thoáng ngẩng đầu nhìn bộ ngực của chính mình, muốn xác định lại cảm giác bên ngực phải kia là đúng, nhưng mà cũng không có như cô hy vọng. Ở nhà cô không có mặc áo ngủ, lại có một bàn tay ở đấy, hơn nữa kia không phải là bàn tay người, thoạt nhìn như là chân chó. Theo chân chó nhìn sang bên phải, nằm bên cạnh cô là một chú chó nhỏ, mà hơi thở của chú chó nhỏ còn phảng phất vương trên mặt cô. Lâm Thục Huệ hoảng sợ mở to đôi mắt há miệng, cô cứng đờ cả người. Không, là mỗi tế bào trên cô đang phát ra tín hiệu báo động. Ngay sau đó, cô nhảy dựng xuống khỏi giường, mang theo tiếng thét chói tai. Bị tiếng kêu quấy nhiễu, Vương Tổ Đức cũng sợ hãi tới mức nhảy dựng lên. "Chuyện gì? Có chuyện gì xảy ra? Là kẻ trộm xông tới hay là hỏa hoạn?" Anh lo lắng nhìn xung quanh, tiếp theo phát hiện cả người Thục Huệ đang dán cả vào chiếc tủ quần áo, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn anh, phảng phất như trên người anh đang có cái gì đó đáng sợ lắm. "Em làm sao vậy? Vẻ mặt này là sao? À, tiếng của anh sao lại thay đổi thế này? Nghe qua như tiếng chó sủa." Vương Tổ Đức ngây người, sau đó một hơi lạnh từ chân tràn lên đỉnh đầu. Anh cúi đầu, hô hấp trở nên dồn dập. Nhìn tay của mình, bàn tay kia vốn không phải tay của anh nữa rồi, mà là chân chó. Lại nhìn vào mông mình, xuất hiện một cái đuôi chó. Anh nhìn xung quanh, lại biến trở về màu đen và trắng. "Oh my god, go, go, go. Điều này sao có thể nha?" Lâm Thục Huệ không thể tin được, làm sao có thể có lại chuyện này. Vừa mang theo cảm giác tỉnh lại, Vương Tổ Đức ngủ ở bên cạnh bỗng nhiên không thấy, cả người cô nhảy dựng lên, sợ tới mức vọt ra tới tủ quần áo. Bởi vì ở bên cạnh cô là một... À, Tổ Đức. Cô trừng mắt nhìn, hoài nghi chính mình đã nhìn lầm rồi. Đừng dán vào tủ quần áo, bởi vì kinh sợ cho nên nhất thời không nhìn cẩn thận. Nhưng khi cô phát hiện thứ làm mình kinh hãi trên giường là con chó nhỏ có điểm quen mặt, nhất thời từ kinh sợ chuyển thành kinh ngạc,

đòi tiền rồi mới bằng lòng nói. Nhưng đến khi cầm tiền lại chỉ vòng vo, bởi đối phương cơ bản cũng không biết, còn làm họ mất công phải chạy lung tung khắp nơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net